Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 728, sau cùng danh tự. Chân thực cái bóng, trong lòng Tần Dương trồi lên một dấu chấm hỏi, có phần có chút ngoài ý muốn, trước mắt yêu quái này, quả nhiên là đổi mới hắn đối với yêu quái giác quan, như giống nhân tộc. Có thà chết chứ không chịu khuất phục, xả thân lấy nghĩa, sát nhân thành nhân dũng sĩ, nhưng cũng có hiểu được lấy hay bỏ, bỏ được ra mặt, vì sống sót, có thể không chút do dự bỏ qua đạo nghĩa nước quá lạnh hạng người. Nhưng yêu, hay là quái, đại bộ phận đều ở vào hai người này ở giữa đoạn này. Không có như vậy, cao thượng lý niệm, nhận sợ cũng không biết nhanh như vậy. Trang cùng người không việc gì đồng dạng, lúc này mới một đêm qua, lập tức bày rượu nhận sợ, hết lần này tới lần khác trên mặt còn nhất định phải nói mọi người hòa hòa khí khí hào hào tâm sự. Loại này phương thức làm việc, thấy thế nào đều giống như một cái nhân tộc, nhưng trước mắt vị này, nửa điểm nhân tộc khí chất đều không có, từ khuôn mặt đến lực lượng, khí thế, khí tức. Hết thảy đều biểu hiện, hắn đúng một không biết bản thể đúng cái gì yêu quái. Hắn khẳng định tại nhân tộc địa bàn, sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài. Tần Dương suy nghĩ một chút, đi theo ngồi lên bàn. Tần Dương không có đi ngồi chủ vị, yêu dị nam tử vậy mà cũng không đi ngồi. Ngồi xuống Tần Dương đối diện, đem chủ vị rỗng xuống tới, loại này chi tiết nhỏ. Loại trừ nhân tộc, không có chủng tộc khác sẽ đi giảng cứu. Tần Dương, chúng ta kỳ thật không oán không cừu. Ta chỉ không có nói cho ngươi ban đêm xảy ra tình huống mà thôi. Không cần thiết đem chuyện làm như thế tuyệt. Ngươi nếu muốn biết, làm sao rời đi nơi này, ta có thể nói cho ngươi. Không có điều kiện khác, chỉ cần ngươi phân cho ta một gian phòng. Thế nào, ngươi nghĩ nhiều. Ta người này làm việc, luôn luôn là một mã thì một mã. Ngươi không có nghĩa vụ nói cho ta ban đêm sẽ có âm sai câu hồn. Ta thật không trách ngươi điểm ấy. Tần Dương nói một mặt chân thành. Hắn đúng thật không có cảm thấy điểm ấy có cái gì tốt ghi hận yêu dị nam tử. Hắn trở tay nhằm vào một chút. Chỉ là bởi vì con hàng này nhận biết mình. Hoàn tưởng hỏi tính toán chính mình. Nếu tình huống nơi này lại nguy hiểm một điểm, khả năng liền sẽ buộc hắn đáp ứng. Chờ đến rời đi nơi này về sau giúp yêu dị nam tử là một chuyện. Này chủng loại giống như nợ nhân tình đồ vật, là khó khăn nhất còn. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn có thể tùy tiện làm được. Nhưng hắn có thể tùy tiện làm được, lại thương tiếc chung thân chuyện. Có nhiều lắm, yêu dị nam tử có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn Tần Dương, thật lâu mới nói, vậy ngươi nói, làm sao mới bằng lòng phân cho ta một gian phòng? Ta hỏi ngươi chút vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta. Hôm nay, ta ban đêm liền phân cho ngươi một gian phòng. Ban đêm không có chỗ ở, lưu lạc đầu đường, liền mang ý nghĩa có thể sẽ bị câu hồn. Đêm qua, yêu dị nam tử nhìn thấy vị kia chấp dù người áo đen. Lập tức cúi đầu đứng ở ven đường, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, lấy con hàng này nước tiểu tính, khẳng định đúng phía trước đã phản kháng qua, nhưng trả ra đại giới, xa so với hắn không phản kháng lớn rất nhiều. Ngươi có thể nói cho ngươi làm sao rời đi, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần, yêu dị nặc tử biểu hiện rất lưu manh, hắn trực tiếp liền bắt đầu nói. Con mắt Tần Dương nhíu lại, lập tức đánh gãy yêu dị nam tử. Ta không phải muốn hỏi cái này. Tần Dương cho mình châm một chén rượu, bưng chén rượu, chậm rãi nói. Ta hỏi, ngươi hồi đáp, chỉ đơn giản như vậy. Để tỏ lòng thành ý, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi làm sao rời đi nơi này. Yêu dị nặc tử một mặt bất đắc dĩ, Tần Dương lại lần nữa nhấn mạnh. Ta nói một lần cuối cùng, ta hỏi, ngươi hồi đáp, ta hỏi cái gì, ngươi hồi đáp cái gì liền tốt. Yêu dị nam tử biểu lộ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng Tần Dương, chậm rãi gật đầu. Tốt, ngươi hỏi. Tần Dương âm thầm cười lạnh. Cùng mình chơi loại này trò vặt, còn muốn nắm cái mũi của mình đi. Những năm này bị hắn lừa dối què người, nhiều không kể xiết, có rất nhiều mặt mũi đều chưa thấy qua. Lại tại hắn trong cục bị nắm mũi dẫn đi người, con hàng này còn muốn đến đoạt quyền nói chuyện. Lúc có người đến hỏi vấn đề, người lại không đợi đối phương đặt câu hỏi, trực tiếp ném đi ra đối phương để ý nhất vấn đề đáp án. Hoặc là thẳng thắn sẽ khoan hồng, hoặc là tự là đối phương để ý nhất vấn đề. Tại mình nơi này lại không phải để ý nhất vấn đề. Lấy một bí mật trọng yếu, che giấu một cái khác càng quan trọng hơn bí mật. Đúng đơn giản nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Loại phương pháp này bị ứng dụng đến các loại địa phương. Nói lớn chuyện ra, cũng tỉ như Ngũ Chỉ Đảo cùng U Linh Hào. Rất hiển nhiên chính là có người dùng nơi đó bị phong trấn hắc ảnh tay trái, để che giấu một cái khác tân mật. Bởi vì hắc ảnh tay trái chuyện, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều đã cũng đủ lớn. Tất cả ánh mắt đều sẽ bị chuyện này che lấp. Nói nhỏ chuyện đi, tỉ như, kiếp trước, hắn đã từng có một người bạn, dùng dấu tiền riêng, vụng trộm cho nàng dâu mua một món giá rất hư lễ vật. Bởi vậy bại lộ tiền riêng, nhưng cũng che giấu một phần trong đó tiền riêng, bị hắn cầm đi đại bảo kiếm chuyện. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng ai cũng không hề không vui. Tần Dương kỳ thật có chút buồn bực, trước mắt con hàng này tại sao muốn làm như thế? Hoàn toàn không cần thiết, còn có chút vẽ rắn thêm chân cảm giác. Ngươi là ai? Tần Dương hỏi một nhìn như đơn giản nhất vấn đề. Liền vấn đề này, liền đem yêu dị nam tử làm khó. Hắn trầm tư sau một lát, nói, ta đã từng có rất nhiều danh tự, cũng có rất nhiều thân phận. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào nói rõ. Ta ban đầu tên gọi Lý Dịch Chi. Cái cuối cùng danh tự, gọi Bạch Lẫm. Tần Dương không có gì phản ứng. Hắn một cũng chưa nghe nói qua, hắn chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hắn cũng không có ý định tín nhiệm con hàng này. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lần này Bạch Lẫm không do dự. Hiện tại ta không muốn nói, không muốn nói liền thôi. Tần Dương lập tức đứng người lên, chuyển thân liền lên lâu, một chút do dự đều không có. Bạch Lẫm không ngờ tới Tần Dương như vậy khó chơi. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này, hắn còn không dám động thủ. Mắt thấy Tần Dương không phải đứng dậy làm tư thái, mà thật không có ý định cùng hắn nói chuyện. Bạch Lẫm cũng có chút gấp. Các loại, ta có thể nói cho ngươi một. Bạch Lẫm còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng sét, bỗng nhiên nổ vang, một cỗ quái dị mà khí tức cường đại, bỗng nhiên xuất hiện trong tửu lâu. Đang dùng cơm đám quái nhân, cùng nhau ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Lẫm, sắc mặt Bạch Lẫm xanh lét, thân hình thoát một cái, liền xuất hiện trên đường phố. Hắn ngửa đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, sương mù tại lúc này biến mất sạch sẽ, chỉ gặp được mới cái bóng đại địa bên trên, giống nhau như đúc, lại trông giống thị trấn nhỏ trên đường phố, một vị đầu cá giao đuôi. Thân người sáu tay quái vật xuất hiện, quái vật kia cũng chính ngửa đầu, cùng Bạch Lẫm nhìn thẳng vào mắt nhau. Cái bóng đại địa trên bầu trời, một đạo đen bên trong hiện ra màu u lam lôi đình. Bỗng nhiên xuất hiện, hung hăng bổ về phía quái vật kia. Bạch Lẫm ngửa đầu, nhìn trên đỉnh đầu cái bóng trong tiểu trấn động tĩnh, phi tốc hướng về phía trước chạy đi. Cùng một thời gian, cái bóng trong tiểu trấn quái vật cũng làm lấy cùng Bạch Lẫm đồng dạng động tác, hướng về phía trước phi nước đại, là cái kia đạo lôi đình, lại phảng phất bị người thao túng, chỉ thoáng ngoặt một cái, liền bổ vào quái vật kia trên thân. Cùng một thời gian, đứng tại trong tiểu trấn trên người Bạch Lẫm, trường bào tổn hại, làn da phảng phất từ nội bộ nổ tung. Trong chớp mắt trên thân liền trải rộng vết thương, ngược lại hắn trên mặt đất, phảng phất bị thống khổ cực lớn, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt nổi lên, trên cổ gân xanh lộ ra. Tần Dương cùng đi theo ra quán rượu, nhìn thấy chính là dạng này một màn. Tần Dương chỉ cảm thấy nhận quái dị khí tức, lại sức mạnh nào đều không có nhìn thấy. Bỗng nhiên, hắn theo Bạch Lẫm ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, thị lực thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, lập tức nhìn thấy cái bóng trong tiểu trấn. Quái vật kia cùng Bạch Lẫm duy trì giống nhau như đúc động tác. Khác nhau chỉ quái vật kia trên thân, đen bên trong hiện ra màu u lam lôi quang, không ngừng lóng lánh, mỗi một lần nhảy lên động, đều để quái vật kia trên thân ra chóc thịt bong. Đi theo, chỉ thấy một cây màu xám bàn long cột đá, trống rỗng xuất hiện, trùng điệp đánh tới hướng quái vật kia. Bạch Lẫm chật vật giãy giụa thân hình, tránh đi một chút. Quái vật kia cũng đồng bộ hoàn thành động tác này. Sau một khắc, màu xám bàn long cột đá trùng điệp đập vào quái vật trên hai chân. Cùng một thời gian, đổ vào trên đường phố Bạch Lẫm, hai chân trống rỗng hóa thành thịt nát. Tần Dương không có cảm giác được bất kỳ lực lượng nào rơi vào Bạch Lẫm trên hai chân. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn qua đỉnh đầu cái bóng thế giới, cái bóng trong tiểu trấn quái vật, còn có cây kia bàn long cột đá, vô thành vô tức biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời tiêu tán sương mù, cũng lần nữa hiển hiện, che lại bầu trời, nhượng người nhìn không rõ ràng cái bóng tiểu trấn. Cuối cùng Tần Dương có chút minh bạch, cái bóng này đại địa tồn tại ý nghĩa đúng cái gì? Cái kia đầu cá giao đuôi, thân người sáu tay quái vật, hẳn là Bạch Lẫm bản thể bộ dáng. Nói thật, thật không là bình thường xấu, mà lại nói không được đúng chủng tộc gì. Thoạt nhìn như là cái gì huyết mạch hỗn tạp, nhưng trong đó có mấy loại tương đối mạnh huyết mạch hỗn huyết loại. Tần Dương thu hồi ánh mắt, nhìn đổ vào trên đường, đã mất đi hai chân, là biểu lộ cũng đã khôi phục bình thường Bạch Lẫm. Im lặng không nói, thân thể Bạch Lẫm chậm rãi bay lên, hai chân chỗ đứt, huyết nhục ngay tại cực tốc diễn sinh. Hắn phảng phất cảm giác không thấy thống khổ, nhưng vừa rồi đúng, hắn lại giống như là thống khổ sắp không chịu nổi. Tần Dương như có điều suy nghĩ, khả năng cũng là bởi vì cái bóng kia, nhưng vì cái gì hắn sẽ phải gánh chịu đây hết thảy? Tần Dương nhắm mắt lại, hồi ức vừa rồi hết thảy, Bạch Lẫm rõ ràng chỉ ngồi ở kia nói chuyện mà thôi, cũng không có làm cái gì biết xấu nơi này quy củ chuyện. Nói cách khác, vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở lời hắn nói. Câu nói sau cùng rơi xuống trong nháy mắt, dị biến liền xuất hiện. Các loại, ta có thể nói cho ngươi một, tựu là câu này còn chưa nói xong, một cái gì, một điểm, một bộ phận, không, cái này cũng không trọng yếu, đó chính là, ta có thể nói cho ngươi, mấy chữ này. Tần Dương biết đúng Bạch Lẫm muốn giữ lại một chút, không muốn không có cách nào nói tiếp, nhưng đơn thuần mấy chữ này mà nói, Tần Dương nhớ lại một chút, hắn cảm giác đầu tiên. Chính là Bạch Lẫm tại lừa dối hắn, cho nên nói, hoang ngôn a. Tần Dương có chút hiểu rõ, hắn phi tốc nhớ lại một chút tiến vào tòa này tiểu trấn. Trải qua tất cả mọi chuyện, gặp phải tất cả mọi người, cùng tất cả mọi người trò chuyện, mỗi một chữ đều một lần nữa lật ra tới. Tần Dương mở to mắt, một lần nữa đánh giá trên đường rộn rộn ràng ràng đám người. Bỗng nhiên hiểu rõ, hồi tưởng một chút hai ngày này tiếp xúc, Hiệu Cầm Đồ trưởng quỹ, nói hắn thu không nổi, hẳn không phải là làm ăn thủ đoạn, mà thật, hắn lại thu lời nói, viên quang sáo trang nhiều lắm, khả năng liền không đáng nhiều như vậy ngân phiếu. Hôm qua trên đường mua độc món ăn, nhìn thấy tiểu thương mang theo một bộ viên quang sáo trang, còn thuận miệng hỏi một câu. Tiểu thương nói là 1-2 ngân phiếu thêm 200 văn mua. Lúc ấy còn cảm thấy Hiệu Cầm Đồ lão bản thật đúng là phúc hậu người. Lại hồi tưởng một chút, mấy ngày nay cùng tên du thủ du thực đồng dạng loạn đi dạo. Nhìn thấy tất cả mọi người, chỉ cần đúng bỏ tiền, tựa hồ trước đến giờ không ai nói qua giá, đều báo giá bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Trước đó trả lại hắn thật không có chú ý tới chi tiết nhỏ này. Bởi vì hắn mình mua đồ vật liền không nói giá rất lâu. Không có cảm thấy thuận lợi giao dịch có cái gì không bình thường. Nhưng hôm nay suy nghĩ lại một chút, loại này thị trấn nhỏ, sao có thể mỗi người đều như vậy? Lúc có đáp án, lại trái lại quay đầu nhìn, liền có thể móc ra đủ loại có thể khía cạnh nghiệm chứng chi tiết nhỏ. Cho nên, chân thực, khả năng chính là chỗ này lớn nhất quy củ. Hoang ngôn đúng lớn nhất cấm kỵ. Tần Dương nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, cho nên, trên đỉnh đầu cái bóng đại địa, nhưng thật ra là chân thực cái bóng a. Tần Dương như có điều suy nghĩ, Bạch Lẫm đã không nói một lời tiến vào quán rượu, mình tìm nơi hẻo lánh, buồn bực không lên tiếng diện bích uống rượu. Tần Dương suy nghĩ một chút, nhìn về phía nhân ngẫu sư, Mạc Dương. Ngươi có phải hay không chân chính nhân ngẫu sư? Ta làm sao có thể biết? Nhân ngẫu sư nói xong, Tần Dương ngẩng đầu nhìn, không có gì phản ứng. Xem ra, cái gọi là chân thực, kỳ thật cũng không phải lấy sự thực khách quan làm cơ sở. Mảnh này cái bóng không có khả năng toàn trí toàn năng. Phản chiếu ra hẳn là trong lòng người chân thực. Nói cách khác, mình mới là mình trọng tài. Lừa gạt người khác dễ dàng, lừa gạt mình khó khăn nhất. Cái này cũng nói còn nghe được, nhưng nếu có thể gạt được mình, cái gọi là hoang ngôn, đối với mình mà nói, tự nhiên là không phải lời nói dối. Mạc Dương, người đem ta lát nữa nói lời lặp lại một lần. Úp, ta gắng thích mộng sư người này. Ta gắng thích mộng sư người này. Nhân ngẫu sư không chút do dự lặp lại một lần. Nhân ngẫu sư vừa mới nói xong, chỉ thấy trên bầu trời sương mù biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh đầu cái bóng trong tiểu trấn đã mất đi huyết nhục ngụy trang con rối thân thể, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó, một cây màu xám bàn long cột đá trống rỗng xuất hiện, đánh tới hướng cái bóng trong tiểu trấn khôi lỗi. Nhân ngẫu sư ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong, đột nhiên trên người hắn huyết nhục ngụy trang ầm ầm vỡ nát thành bột mịn, hiện ra con rối của hắn thân thể. Sau một khắc, cái bóng thế giới bên trong con rối thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sương mù xuất hiện lần nữa. Nhân ngẫu sư đứng tại chỗ, sờ lên trán, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, làm nhất tiểu thí nghiệm. Úp. Nhân ngẫu sư không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều, xuất ra mới huyết nhục ngụy trang cho mình mặc lên, một lần nữa biến thành cái kia mặt không thay đổi cao thủ hình tượng. Tần Dương sờ lên cằm, lần này xem như thăm dò rõ ràng, quy củ chấp hành 10 phần khô khan, nhưng tương tự cũng đặc biệt khắc nghiệt. Dù là trong lòng hoàn toàn không tán đồng, chỉ cần nói lối ra hoang ngôn liền sẽ bị cái bóng thế giới bắt giữ. Tần Dương liếc qua bên trong tửu lâu, lần nữa bổ sung một chút kết luận, chỉ cần trong lòng còn có do dự, một câu chưa nói xong, khả năng cũng biết bị phán định là hoang ngôn. Khó trách trước đó Bạch Lẫm nhất định phải chơi trò vặt, bởi vì hắn không dám nói dối, nhưng lại nghĩ lừa dối lấy mình, vậy chỉ có thể để cho mình không hỏi ra vấn đề. Dù sao có chút vấn đề, không trả lời, kỳ thật cũng một loại đáp án. Tần Dương như có điều suy nghĩ, đi theo tiếp tục suy đoán, quy luật của nơi này, khả năng cũng không phải là không thể gây sự, chỉ là đơn thuần dung không được hoang ngôn, mà hoang ngôn, tiếp tục phát triển một chút, cũng không phải là chỉ có nói ra khỏi miệng nói mà thôi. Chẳng trách mình hao tốn mấy ngày thời gian, còn muốn tại trong Bạch Lẫm chiêu, mới nghĩ rõ ràng nơi này bản chất, còn không phải tự mình làm người quá thành thật, lại rất hiểu quy củ, xưa nay không thích gây sự tình, mua cái đồ ăn cũng không hỏi giá cả. nếu không phải sớm biết, muốn phát động cái bóng, vẫn là rất khó khăn. Vậy kế tiếp muốn suy nghĩ một chút, làm sao rời đi nơi này, cũng đã có minh xác phương hướng. Đại hoàng tiếng tăm lừng lẫy thành thật tiểu lang quân, trung quy không đến mức sẽ bị vây ở chỗ này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.